có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 22. Kịch chiến, Emiya híp mắt nhìn xem Daki, khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Nếu như hắn nguyện ý thả ra tham lam chi long, ngay lập tức liền có thể ăn hết Daki. Bất quá Emiya nhưng không có làm như thế, bởi vì này lại hù đến Daki phía sau Gyutaro, cùng đứng tại bọn hắn phía sau. Kibutsuji Muzan, vạn nhất Kibutsuji Muzan trốn đi, chuyện kia liền không dễ chơi. Cho nên Emiya cố ý cùng Daki liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, chính là vì mê hoặc Gyutaro cùng Kibutsuji Muzan. Vì thế, Emiya còn cố ý sử dụng nhật chi hô hấp. Emiya tin tưởng, Kibutsuji Muzan tuyệt đối có thể thông qua Daki nhìn thấy cái này một màn. Lấy Kibutsuji Muzan làm người, một khi nhìn thấy Emiya sử dụng chính là nhật chi hô hấp, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều động cái khác quỷ tới đối phó Emiya. Vô cùng muốn đem Emiya giết chết. Bởi vì Kibutsuji Muzan tuyệt đối không cho phép một cái sẽ nhật chi hô hấp quỷ giết đội kiếm sĩ còn sống. Chuyện này với hắn 10 phần bất lợi. Nói không chừng đợi chút nữa tới chi viện Daki cùng Gyutaro ra hỏa, rất có thể là thượng huyền một trong, cũng chính là Sugikuni Yoriichi Kaka, Kokushibu, nhật chi hô hấp, lục chi hình trước cốt viêm dương tại lần thứ nhất giao thủ không có kết quả về sau. Emiya không chút do dự triển khai vòng thứ hai công kích. Lưỡi đao xoay tròn, hướng về phía trước đột tiến, xông lên Daki. Daki người điều khiển máu của mình quỷ thuật, tám đầu băng gấm từ bốn phương tám hướng hướng Emiya phát ra công kích, lại bị Emiya dùng nhật luân đao từng cái hóa giải, đều bắn ra. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, Emiya liền tới gần Daki, lưỡi đao ma sát không khí thiêu đốt hỏa diễm phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao, để Daki như rơi hỏa lô, khó chịu lợi hại. Tiếp theo giây, Emiya lưỡi đao liền lướt qua Daki cổ, đưa nàng đầu lâu chặt xuống tới. Đắc thủ, Emiya làm bộ không biết rõ tình hình, một mặt đắc ý nói, nhưng mà Daki lại ôm mình đầu lâu khóc lớn lên. A a a, bị chặt xuống tới, đầu của ta bị chặt xuống tới a. Ka ka a a a a a a a. Sau đó một mực trốn ở trong cơ thể nàng Gyutaro liền xuất hiện. Nửa người trên trần trụi, giữ lại hắc lục giao nhau bên trong tóc ngắn thanh niên quỷ. Lưng còng, thân hình gầy như que củi, trên mặt cùng trên thân có rất nhiều đốm đen. Bất kể thế nào nhìn, đều là một cái người quái dị. Nhưng hắn lại có được cùng thượng huyền chân chính tương xứng sức chiến đấu. Emiya nhìn thấy Gyutaro xuất hiện, làm bộ một mặt giật mình. Sau đó giải nguy phát động tiến công. Nhật chi hô hấp, thất chi hình dương hoa đột, nhưng Gyutaro phản ứng cũng không chậm. Hai tay nháy mắt nhiều hơn hai thanh ngoại hình giống như xương cốt, nhan sắc giống như máu tươi liêm đao. Huyết quỷ thuật phi huyết liêm. Gyutaro vung vẩy liêm đao, phát ra hình như mỏng lưỡi đao huyết chi chảm kích, số lượng rất nhiều, trong chốc lát liền bao phủ Emiya toàn thân. Nhìn qua kịch bản, Emiya rất rõ ràng, những công kích này chẳng những có mang kịch độc, mà lại có thể dựa theo Gyutaro ý chí cải biến công kích quỹ tích. Không đánh trúng mục tiêu liền sẽ không biến mất, nhưng hắn cũng không lo lắng. Nhật luân đao vung vẩy, phối hợp nhật chi hô hấp, một lần lại một lần đem tròn múa huy sái mà ra, thật nhanh đánh trúng những này hướng phía mình bay tới huyết chi chảm kích. Cháy hừng hực liệt hỏa đem những này huyết dịch đều bốc hơi. Sau đó, Emiya bước chân chuyển động, trực tiếp thi triển ra nhật chi hô hấp, nhật nhất chi hình quầng mặt trời chi long đầu múa. Lưỡi đao xẹt qua hư không, ga lửa nóng hừng hực, giống như một đầu dữ tợn hỏa long, hướng phía Gyutaro đầu cắn. Huyết quỷ thuật nhảy nhót ương ngạnh. Gyutaro nhìn thấy cái này một màn, trong ánh mắt đều cháy hừng hực hỏa diễm, khí tức tử vong như bóng với hình. Trong nháy mắt, hắn cấp tốc vung vẩy song liêm, tại quanh thân tiến hành hồi toàn chảm kích, lấy chảm kích hình thành một cái cường đại hộ thuẫn. Chảm kích cùng lưỡi đao ở giữa va chạm, lại một lần nữa tạo thành đinh đinh đương đương va chạm thanh âm. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, Emiya cũng không vội lấy đánh giết Gyutaro. Ngược lại không chút phí sức cùng Gyutaro giao thủ. Mặc dù đây không phải Emiya lần thứ nhất cùng quái vật giao thủ. Nhưng đây đúng là lần thứ nhất cùng tinh thông võ thuật quỷ giao thủ. Tại không sử dụng niệm, không sử dụng niệm lực, không sử dụng Busosoku Haki, không sử dụng Bomu Bomu Nomi cùng không gian trái cây. Nương tựa theo mình vừa vặn học được nhật chi hô hấp. Emiya tại trong lúc nhất thời thật đúng là không làm gì được vị này thượng huyền chi lục. Nếu như không phải Kenbun Soku Haki có thể sớm bắt được Gyutaro động tác. Hắn tuyệt đối không có khả năng không chút phí sức. Nói không chừng sớm đã bị Gyutaro đả thương. Bất quá chính là bởi vì Emiya học xong Kenbun Soku Haki. Mới có thể sớm một bước bắt được Gyutaro động tác kế tiếp. Duy trì không thắng không bại cục diện. Bất quá kinh cực phòng tòa lầu các này liền gặp tai vạ. Tại Emiya cùng Gyutaro giao thủ hạ. Bị đánh rách rách dưới dưới. Sửa chữa một lần. Không thể tránh được. Nếu như Emiya cùng Gyutaro đang đánh kịch liệt một điểm. Nói không chừng ngay cả trang trí đều không cần. Trực tiếp lật đổ trùng kiến tốt. Siêu. Ngay tại Emiya cùng Gyutaro đánh khó phân thắng bại thời điểm. Daki thấy được cơ hội. Tám đầu băng gấm hướng phía Emiya cắt tới. Nhật chi hô hấp, cửu chi hình tà dương quay người. Emiya tại trong chốc lát vọt đến giữa không trung. Dựng ngược lấy thân thể đem lao vùn vụt tới tám đầu băng gấm đánh bay. Đồng thời chuyển động thân thể của mình. Rơi xuống đất nháy mắt liền thi triển ra chiêu tiếp theo. Nhật chi hô hấp, tứ chi hình ảo nhật cầu vòng. Trong chốc lát, nguyên địa xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Tránh đi Gyutaro liêm đao. Né qua một bên. Gyutaro cùng Daki hai người trước sau đem Emiya vây quanh. Không cho Emiya lưu lại đường sống. Daki hung tợn nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không có người cứu được ngươi. Kakata nói. Emiya một mặt im lặng. Ngươi Kaka hắn cái dám đều không có thả một câu a. Bất quá hắn vẫn là khẽ nở nụ cười. Muốn giết chết ta. Cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Daki hét lớn. Kaka, giết hắn. Gyutaro nhẹ gật đầu. Cùng Daki đồng thời phát ra tiến công. Nắm giữ thời cơ vừa lúc khắp nơi. Nhưng Emiya lại không hề sợ hãi. Nhật chi hô hấp phối hợp Kenbun Soku Haki. Mặc dù không bằng vừa rồi như vậy không chút phí sức. Nhưng tuyệt đối sẽ không lạc bại. Hắn nhìn như hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng trên thực tế nhưng không có thụ thương một chút xíu thượng hại. Ngược lại tại đối phương gấp gáp nghiền ép phía dưới. Đối nhật chi hô hấp lý giải. Nâng cao một bước. Cùng lúc đó, âm trụ Uzui Tengen ở bên ngoài sơ tán rồi xui xẻo quần chúng. Cùng mình ba cái thê tử tụ hợp. Giám thị kinh cực trong phòng nhất cử nhất động. Thuận tiện nói một chút. Hắn ba cái thê tử kỳ thật liền giấu ở cắt nguyên hoa đường phố bên trong. Nguyên tắc bên trong, cắt nguyên hoa đường phố chi chiến dây dẫn nổ, cũng là bởi vì hắn ba cái thê tử mất tích, bởi vậy hắn mới quyết định tiến về cắt nguyên hoa đường phố. Cuối cùng gặp Daki cùng Gyutaro, đang liên hiệp Kamado Tanjiro một nhóm người chém giết Daki cùng Gyutaro về sau. Hắn cũng đã mất đi ánh mắt của mình cùng cánh tay. Đây cũng là Emiya vì sao lại biết Daki cùng Gyutaro tại nơi này nguyên nhân. Thiên nguyên đại nhân, hắn tình huống rất nguy hiểm. Chúng ta muốn hay không đi trợ giúp một chút cái kia kiếm sĩ. Ba cái thê tử một trong tiên với nhìn, thấy Emiya hiểm tượng hoàn sinh. Nhịn không được nói như thế. Không cần, Uzui Tengen lắc đầu. Mặc dù không biết Emiya đại nhân vì sao lại kéo dài thời gian lâu như vậy. Bất quá lấy Emiya đại nhân thực lực, tất nhiên có thể hoa lệ đem hai cái này quỷ giết chết. Chính là bởi vì học tập niệm, cho nên hắn rất rõ ràng Emiya cường đại. Hắn ba cái thê tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng nghe được Uzui Tengen nói như vậy, cũng không có tiếp tục yêu cầu tiến lên trợ giúp Emiya. Rất nhanh, một cái giờ trôi qua, Emiya vẫn như cũ bị Daki. Jiutaru áp chế. 2 giờ trôi qua, Emiya đối Nhật Chi hô hấp lý giải theo vào một bước. Dần dần mạnh lên. 3 giờ trôi qua, Emiya cùng Daki, Kiyutaru liều lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn tại kéo dài thời gian. Kaka, Daki nhìn thấy 3 giờ đều không có cầm xuống Emiya. Không khỏi càng phát ra bối rối. Nếu như tại dạng này xuống dưới, mặt trời liền thăng lên. Đến thời điểm, hai người bọn họ vẫn như cũ là một con đường chết. Kiyutaru cũng phát hiện điểm này. Công kích càng phát ra hung ác, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Emiya. Lại một cái giờ trôi qua, Kiyutaru rốt cuộc minh bạch. Lấy hai người bọn họ quỷ thực lực, căn bản không có khả năng giết chết Emiya. Thế là hắn không chút do dự bỏ qua Emiya. Đi, tại không đi, chờ sắc trời sáng lên, mặt trời mọc, hắn cùng mình muội muội Daki đều thật chết tại nơi này. Cái này không thể được à, Emiya đương nhiên không cho phép Jiutaru cùng Daki rời đi nơi này. Tiến lên đem hai người ngăn cản xuống tới. Chiêu chiêu hung ác, đánh hai quỷ không có tính tình. Daki cùng Jiutaru ba phen mấy bận muốn phá vây. Nhưng từ đầu đến cuối không có chạy thoát. Bị Emiya ngăn cản xuống tới. Lúc này hai con quỷ tự nhận là đã hiểu Emiya mục đích. Bọn hắn coi là Emiya không làm gì được bọn họ. Liền định một mực kéo tới hừng đông. Lợi dụng mặt trời ánh sáng giết chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Jiutaru lửa giận ngút trời. Bắt đầu cùng Emiya liều mạng. Hiện tại không liều mạng. Đợi chút nữa liền thật chậm. Trừ phi hắn cùng Daki hai người đều bị chém đầu. Nếu không căn bản sẽ không chết. Emiya ngay từ đầu còn bị Jiutaru liều mạng đánh luống cuống tay chân. Bất quá rất nhanh liền ổn định xuống tới. Thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Lộ ra một tia nụ cười. Phảng phất đang chờ mong mặt trời xuất hiện. Trên thực tế hắn là tại quan sát. Sẽ có hay không có cái khác thượng huyền đến cứu vớt Jiutaru cùng Daki. Trong chớp mắt, lại là 2 giờ trôi qua. Lúc này đã đi tới 3 giờ sáng tả hữu. Tại qua mấy giờ sắc trời liền muốn sáng lên. Emiya nhưng như cũ thể lực dồi dào. Đây cũng là nhật chi hô hấp chỗ tốt. Chỉ cần hô hấp chính xác, thể lực khôi phục cực nhanh. Nếu như loại này hô hấp pháp chảy vào biển tạc thế giới, tuyệt đối có thể nói là siêu cấp bí kỹ. Thậm chí sẽ sửa viết rất nhiều chiến cuộc. Tỉ như lúc trước vua hải tặc Roger tự thú. Hải tặc đối ngoại tuyên bố bọn hắn bắt lấy Roger. Phẫn nộ sư tử vàng trực tiếp xâm nhập hải quân tổng bộ Marineford cùng hải quân bản bộ trung tướng. Monkey D. Gap cùng hải quân bản bộ đại tướng Sengoku ra sân xuất chiến. Ba người chiến đấu tại đem Marineford thành trấn hủy đi gần một nửa sau mới phân ra thắng bại. Lúc trước sư tử vàng bị bắt. Rất có thể là tấp nập sử dụng đại chiêu. Thể lực tiêu hao kịch liệt. Cuối cùng bị Gap cùng Sengoku đánh bại. Bị giam giữ đến Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.